Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt. Cái gì mặt băng? Nàng gọi Tiểu Nguyệt, dựa theo tuổi tác, nàng vẫn là muội muội của ngươi. Nhớ kỹ, phải gọi muội muội. Diệp Tâm Trần cải chính. Không, Thánh Tuyết Tiên không nguyện ý. Trước đây mình cùng Tiểu Diệp ca ca một chỗ thời điểm, cái này mặt băng chung quy là theo ở phía sau, để cho nàng 10 phần chán ghét. Ngươi sau này sẽ là ta Diệp gia tức phụ, Tiểu Nguyệt là ta muội muội, ngươi muốn hào hào đối đãi nàng. Diệp Tâm Trần nói, cái kia, vậy được rồi, bất quá ta muốn ăn kẹo. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ, đặc biệt là câu kia ngươi là ta Diệp gia tức phụ, càng làm cho nàng giống như ăn mật giống nhau ngọt. Nhảy cà tưng đi đến Diệp Tâm Trần phía trước nói, Diệp Tâm Trần sờ sờ túi, bên trong vừa vặn có mấy khối kẹo đậu phộng, đây là vừa mới Mạc Lăng Phong mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, thuận tay mua. Tiểu Diệp ca ca, ngươi có phải hay không tùy thân mang theo ta yêu thích nhất kẹo đậu phộng? Thánh Tuyết Tiên cảm động hết sức, cầm lấy kẹo đậu phộng quả thật muốn khóc. Cái kia nhất định phải, cái này mỗi qua một đoạn thời gian, ta cũng sẽ chuẩn bị kẹo đậu phộng. Mỗi lần thấy hoa sinh đường, ta thật giống như thấy được ngươi cái này mèo nhỏ thèm ăn. Diệp Tâm Trần lau lau mồ hôi lạnh. Trời có mắt rồi, hắn lúc nào chuẩn bị kẹo đậu phộng? Đây chỉ là Mạc Lăng Phong mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, thời điểm thuận tay mua, hắn cũng liền muốn mấy khối đặt ở trong túi. Diệp Tâm Trần quyết định, về sau muốn đối với Mạc Lăng Phong tốt một chút, liền hướng hắn cái này kẹo đậu phộng phân thượng. Ngươi mua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, là cho Tiểu Nguyệt ăn đi? Diệp Tâm Trần hỏi, tiếp nhận người bán hàng rong đưa qua băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Thánh Tuyết Tiên bạch Diệp Tâm Trần một cái, nhà ngươi mặt băng trước đây đối với ta liền rất không chào đón. Bây giờ nhìn đến nàng, ta không phải muốn mua điểm băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, lấy lòng ngươi một chút ra mặt băng sao? Diệp Tâm Trần cười ngây ngô. Cũng may mắn Thánh Tuyết Tiên tất cả hành động không để cho rất nhiều đại thần biết, bằng không thì khẳng định phải hù chết. Cái này nơi đó còn là cái kia sát phạt quyết đoán Thánh Thiên Nữ Hoàng, hoàn toàn liền là một cái tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu cô nương. Còn có, Thánh Thiên Nữ Hoàng muốn lấy lòng người khác, này làm sao nghe đều rất hoang đường một sự kiện. Những cái kia vương hầu tướng tướng tại Thánh Thiên Nữ Hoàng phía trước nhiều lần dọa run lẩy bẩy, Thánh Thiên Nữ Hoàng giết lên nhân loại, thế nhưng là không nháy mắt a. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cười cười nói nói, làm Diệp Tâm Trần hỏi Thánh Tuyết Tiên sự tình. Thánh Tuyết Tiên trầm mặc rất lâu, Thánh Tuyết Tiên mới lên tiếng, Tiểu Diệp ca ca, ta hiện tại cũng không nghĩ hảo tại sao cùng ngươi nói, ngươi trước không nên hỏi được không? Thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ đem cái này hết thảy đều nói cho ngươi. Tiểu Tuyết không muốn nói, tự có nàng nói lý lẽ. Diệp Tâm Trần cũng không có đánh vỡ bao cát hỏi cuối làm quen. Hắn chỉ cần biết rằng, trước mắt là chính mình Tiểu Tuyết là được. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần vẫn là giả trang ra một bộ mất hứng biểu tình, hai tay chống nạnh biểu thị ta rất không vui. Thánh Tuyết Tiên cười thầm, đối với Diệp Tâm Trần gương mặt chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Cái kia lạnh buốt cảm giác nhường Diệp Tâm Trần thoải mái trời cao. Trước đây Diệp Tâm Trần không vui thời điểm, Tiểu Tuyết cũng thường xuyên làm như vậy. 3 năm, rốt cuộc lại trở về cái kia vui sướng thời gian. Có Tiểu Tuyết ở bên người, Diệp Tâm Trần cho là mình có được khắp thiên hạ. Nếu như làm Diệp Tâm Trần biết Tiểu Tuyết hiện tại thân phận, hắn nhất định sẽ phát hiện có được Tiểu Tuyết, thật sự là tương đương có được toàn bộ thiên hạ. Làm Diệp Tâm Trần đi đến bao xương thời điểm, liền nhìn đến Yêu Nguyệt ăn thập phần vui vẻ. Chỉ có Mạc Lăng Phong mặt mũi bầm dập té trên mặt đất giả chết heo. Ngươi có phải hay không trêu chọc Tiểu Nguyệt? Diệp Tâm Trần đem Mạc Lăng Phong kéo tới. Hiếu Kỳ hỏi, ta nào dám trêu chọc nàng a? Ta chỉ chính là nói cho nàng biết cái gì đồ ăn ăn ngon. Liền bị nàng đánh thành như vậy. Mạc Lăng Phong nhìn về phía Yêu Nguyệt ánh mắt mười phần sợ hãi. Đây quả thực là bạo lực nữ a. Tiểu Nguyệt, Diệp Tâm Trần hỏi thăm Tiểu Nguyệt. Công tử, ta ăn cơm không thích có người ở tay ta một bên lải nhải. Nếu như hắn không phải công tử bằng hữu, ta đã sớm một đao chém hắn. Yêu Nguyệt thành thành thật thật nói. Mặt băng, ngươi vẫn không có thay đổi a. Thánh Tuyết Tiên một cước đá văng ra ngăn cản ở trước mặt mình Mạc Lăng Phong, xuất hiện ở Yêu Nguyệt phía trước. Ngươi là Yêu Nguyệt mê hoặc, chính mình không biết cái này mang khăn che mặt nữ tử. Mặt băng, bóng đèn, thật đáng ghét. Thánh Tuyết Tiên đối với Yêu Nguyệt là một cái mặt quỷ. Yêu Nguyệt vừa giận vừa vui. Phẫn nộ chính là chiêu bài này động tác liền là Tiểu Tuyết trước đây thường xuyên cười nhạo nàng. Động tác, đặc biệt là cái kia bóng đèn, cũng là theo nhà mình công tử trong miệng xuất hiện. Vui mừng chính là, nhà mình công tử rốt cuộc tìm được hắn nhớ mãi không quên Tiểu Tuyết. Không biết vì cái gì, Yêu Nguyệt tâm tình lại đột nhiên mười phần sa sút, giống như mất đi cái gì quý giá nhất đồ vật. Ngồi ở trên mặt bàn tiếp tục ăn cơm, liền Diệp Tâm Trần cũng không có xem. Diệp Tâm Trần một cái đem Thánh Tuyết Tiên tay bắt lấy. Nàng là muội muội, ngươi làm như thế nào? Đi qua xin lỗi, Diệp Tâm Trần mặt lạnh lấy hỏi. Thật xin lỗi, mặt băng, ngươi không phải bóng đèn, ngươi chỉ là mười phần chướng mắt. Tiểu Tuyết le le chiếc lưỡi thơm tho, đi đến Yêu Nguyệt phía trước nói. Bất quá nhìn nàng vẻ mặt này, căn bản cũng không như là xin lỗi bộ dáng. Yêu Nguyệt tay ngứa ngáy, thật muốn lấy đao bổ Thánh Tuyết Tiên, nhưng nhìn đến nhà mình công tử đối với mình ra nháy mắt. Ngẫm lại năm đó công tử mất đi Tiểu Tuyết, cái kia tuyệt vọng biểu tình, chỉ có biết Tiểu Tuyết tin tức lúc sau, mới giống như sống lại giống nhau, tràn ngập hy vọng, không biết vì sao. Yêu Nguyệt đột nhiên rất muốn khóc. Tiểu Nguyệt, chúng ta chính là tỷ muội đúng không? Tiểu Tuyết đột nhiên kéo lấy Yêu Nguyệt tay nói. Năm đó người ta còn có Diệp Liên cái kia kỹ nữ. Đi theo Tiểu Diệp ca ca bên người. Chúng ta đều là vui vẻ nhất. Lấy Tiểu Tuyết quyền thế. Nàng đương nhiên biết Diệp Liên làm chuyện gì. Nàng rất khó lý giải. Lấy trước kia cái giống như đại tỷ tỷ giống nhau Diệp Liên, lại có thể biến thành như vậy vô liêm sỉ. Lúc ấy nếu như không phải triều đình tranh đấu quá loạn, bản thân cũng chính là ăn bữa hôm lo bữa mai. Nàng kém chút dẫn người trở về giết Diệp Liên. Thánh Tuyết Tiên căn bản cũng không ý định cùng Diệp Tâm Trần tương nhận, bởi vì Tổ Long còn không có giải quyết. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình có thể hay không tiếp tục đi tới đích. Coi như thức tỉnh thần lực, Thánh Tuyết Tiên cũng không cho là mình chính là Tổ Long đối thủ. Đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy, Thánh Tuyết Tiên một mực không có động thủ nguyên nhân. Yêu Nguyệt nghĩ muốn tránh ra Tiểu Tuyết tay. Nàng không thích Tiểu Tuyết, bởi vì có Tiểu Tuyết tại, công tử liền đem chính mình cho xem nhẹ. Nhìn xem đây là cái gì? Thánh Tuyết Tiên đột nhiên lấy ra chính mình mua băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu. Yêu Nguyệt nhãn tình sáng lên. Cảm thấy tạm thời tha thứ một cái Tiểu Tuyết cũng là có thể. Đợi ăn xong băng đường hồ lô. Mứt quả ghim thành sâu. Đang tức giận đi. 3 năm trước đây không phải chính là như vậy quá sao? Mỗi lần Tiểu Tuyết nhiễm chính mình không vui, liền có băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. An, kỳ thật có Tiểu Tuyết tại, cũng rất tốt. Mạc Lăng Phong nhìn thấy mỹ nữ thời điểm, đều ưa thích cho mỹ nữ vẽ lên một bức tranh. Tuy rằng hắn cái kia thoạt nhìn căn bản cũng không giống như hỏa. Thường xuyên bị đánh, thế nhưng là tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, Mạc Lăng Phong đột nhiên cảm thấy mình căn bản không cách nào mở miệng cho trước mắt mỹ nữ họa một bức họa. Thánh Tuyết Tiên tuy rằng đeo khăn che mặt, mông lung một vùng, không thấy rõ dung mạo, thế nhưng là đứng ở Thánh Tuyết Tiên phía trước, Mạc Lăng Phong trung quy là có một loại kiến hôi đứng ở ngay phía trước. Ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, loại cảm giác này nhường Mạc Lăng Phong hết sức kỳ quái. Thậm chí cảm thấy áp lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.